Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không gian vũ trụ, một chiếc phi thuyền đang tại đi thuyền. Hô! Hạ Bình Chính ngồi ngay ngắn ở phi thuyền tỉnh thất trong đó, phun ra nuốt vào vũ trụ ở giữa năng lượng, lúc này thân thể của hắn huyết dịch rung rung, phản phất dung nham lưu động mỗi một đường kinh mạch giống như. Bốn phía không gian tựa hồ cũng hiện ra vặn vẹo trạng thái, sau lưng phản phất xuất hiện một đầu thần điểu đồ đằng, bày biện ra màu đỏ hào quang, như là một vòng thái dương, dắt không trung. Còn kém một chút xíu. Đúng vào lúc này, Hạ Bình mở to mắt, hắn vốn muốn đột phá đến thần thông cảnh, nhưng lại phát hiện hiện tại còn không phải đột phá đến thần thông cảnh thời cơ tốt nhất. Tuy nhiên hắn đạt đến như ý cảnh hậu kỳ cảnh giới, nhưng là cũng chưa xong toàn bộ viên mãn. Chỉ có cảnh giới này trong đó, thần thức cùng pháp lực toàn bộ đạt tới viên mãn tình trạng, tấn thăng đến thần thông cảnh mới xem như căn cơ vững chắc, nếu không tương lai tất nhiên sẽ bị không chặt chẽ căn cơ liên lụy. Hơn nữa muốn tấn thăng đến thần thông cảnh, phải ngưng tụ ra thần thông phù lục, nắm giữ một môn võ đạo thần thông. Hơi có chút sai lầm lời mà nói, đều kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, cần tìm một cái tuyệt đối với an toàn yên tĩnh, đồng thời linh khí sung túc địa phương bế quan tu luyện. Giờ phút này, hắn vẫn còn trên phi thuyền, cũng không phải bế quan nơi tốt. Tích. Bỗng nhiên tầm đó, hệ thống thanh âm truyền ra, chúc mừng ký chủ, đưa tới huyết hồn đại lục phần đông hồn tộc cao thủ hận ý, lần này tổng cộng đạt được 10 ức quán hận, hy vọng không ngừng cố gắng. 10 ức quán hận. Hạ Bình nắm chặt lại nắm đấm, tựu là vui vẻ. Trước kia vì đạt được hồn ấn bí pháp, tiêu hao 800 triệu oán hận, hiện tại đạt được 10 ức oán hận, thoáng cái liền đem tổn thất đền bù trở về, nhưng lại nhiều hơn không ít. Hắn cẩn thận tính toán một cái, chính mình tổng cộng có 10 ức 8.000 vạn oán hận. Hơn nữa lần này huyết hồn đại lục chi hành thu hoạch cũng thật lớn, đạt được 40 vạn khối hồn thạch, nhiều như vậy hồn thạch, đã hoàn toàn đầy đủ hắn tu luyện đến rất cao cảnh giới. Trừ đó ra, hắn theo Phạm Minh bọn người trên thân cũng đã nhận được đại lượng linh dược cùng đan dược. Thậm chí bảo khí cũng đã nhận được không ít, nếu như buôn bán đi ra ngoài lời mà nói, giá trị cũng tương đương kinh người. Đồng thời cũng theo thất sát chúng bọn người trên thân đã nhận được đại lượng tiền tài, bỏ trước kia vì bảo hành sửa chữa chúng tinh hào tốn hao 10 ức vũ trụ tệ, trên người hắn vũ trụ tệ đạt đến 500 triệu, 5 ức, 900 ngàn vũ trụ tệ. Tiền hay là ít a? Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn muốn mua sắm một kiện siêu cấp vũ khí, chuyên môn dùng để bảo hộ vân tiêu giới, nhưng là ít nhất đều cần 10 tỷ vũ trụ tệ. Hiện tại hắn mới phân biệt không nhiều lắm 600 triệu vũ trụ tệ tiền mặt, hay là quá ít. Chẳng qua nếu như đem 40 vạn khối hồn thạch toàn bộ buôn bán đi ra ngoài lời mà nói, có thể nhẹ nhõm gom góp 10 tỷ vũ trụ tệ, dù sao hồn thạch giá trị tương đương kinh người, không ít tu luyện giả đều khát vọng đạt được. Bằng không đem hồn thạch bán đi. Hạ Bình lầm bầm lầu bầu nói. Ngàn vạn đừng bán đi hồn thạch. Nghe nói như thế, Miêu Tiên Nhân lập tức nói, hồn thạch tại vũ trụ chính giữa thế nhưng mà tương đương trân quý khoáng thạch. Có thể tăng lên linh hồn năng lượng, ngoại trừ huyết hồn đại lục bên ngoài, địa phương khác cũng rất ít nhìn thấy. Nếu như ngươi bây giờ bán đi những này hồn thạch, muốn sẽ tìm đến lời mà nói, chỉ sợ tự tương đương khó khăn. Tiền lúc nào cũng có thể lợi nhuận, vấn đề là hồn thạch bán đi lời mà nói, muốn lại mua về đến tự không có đơn giản như vậy. Nó biểu thị hồn thạch có thể so sánh vũ trụ tệ trân quý nhiều hơn, không thể tùy tùy tiện tiện bán đi. Quan trọng nhất là, ngươi đạt được mấy chục vạn khối hồn thạch tin tức đã truyền khắp phụ cận 10 cái tinh vực. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, vô số vũ trụ võ giả đều đối với ngươi nhìn chằm chằm, thời thời khắc khắc đều chằm chằm vào ý đồ buôn bán đại lượng hồn thạch người. Nếu như ngươi đem những này hồn thạch buôn bán đi ra ngoài lời mà nói, rất nhiều người nhất định biết rõ ngươi tựu là Vũ Thái Đấu, đến lúc đó sẽ đưa tới địch nhân, tựu không thể đo lường rồi. Đương nhiên, ngươi có Bắc Minh Thánh Nhân bảo kê, có lẽ không có gì nguy hiểm tánh mạng, vấn đề là làm như vậy sẽ để cho chính mình trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, gặp được theo nhau mà đến phiền toái. Hạ Bình gật gật đầu, hắn những này trời cũng đang nhìn Vi Tôn Network tin tức, biết được Vũ Thái Đấu đạt được mấy chục vạn khối hồn thạch tin tức sớm đã bị hồn tộc người tận lực tiết lộ ra ngoài. Đoán chừng phụ cận 10 cái tinh vực nhân loại đều muốn tìm đến thổ hào Vũ Thái Đấu. Tới giết người đoạt bảo, nếu như hắn đem đại lượng hồn thạch buôn bán đi ra ngoài, người đó cũng biết hắn tựu là Vũ Thái Đấu rồi. Nói đúng, hồn thạch không thể bán đi, xem ra được tìm được mặt khác đến tiền phương pháp. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Miêu Tiên Nhân mở miệng nói, đúng rồi, trước kia tại Vi Tôn Network ngươi lợi dụng Vũ Vô Địch cái này thân phận làm ra phiền toái không nhỏ, bây giờ còn có một đống người thông qua giả thuyết tài khoản, không ngừng phát tư tin tới, ý đồ liên lạc ngươi. Có người muốn tìm làm phiền ngươi, có người còn muốn bái ngươi làm thầy, thậm chí còn có người muốn tìm ngươi hợp tác kiêu ngạo mua bán. Nó sắc mặt vô cùng cổ quái, tuy nhiên Hạ Bình lừa mười mấy tỷ vũ trụ tệ, lại để cho không ít người tổn thất thảm trọng, cũng làm cho rất nhiều người đối với Hạ Bình hết sức thống hận, hận không thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Nhưng là cũng có một ít người, đặc biệt là một ít lừa đảo, bọn hắn đem Hạ Bình cho rằng là thần tượng đến sùng bái, hy vọng có thể từ trên người Hạ Bình học được một điểm hữu dụng tri thức, do đó một đêm phất nhanh. Dù sao cũng không phải từng lừa đảo đều có thể lừa gạt đi mười mấy tỷ vũ trụ tệ, nhưng lại lông tóc không tổn hao gì đấy, đây đã là mánh khóe biệt người chí cao cảnh giới, có thể trở thành tông sư. Quản những cái, kia tư tinh làm gì, toàn bộ che đậy mất. Hạ Bình khoát khoát tay, hắn mới mặc kệ sẽ những, này rác rưởi tin tức. Không, trong đó có một người muốn tìm ngươi hợp tác, hắn tự xưng là vũ trụ sách báo truyền thông công ty Lưu Vân Tinh Vực phân công ty tổng giám đốc, đối phương tựa hồ muốn tìm ngươi hợp tác. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói. Vũ trụ sách báo truyền thông công ty. Đây là cái gì công ty đến hay sao? Hạ Bình hỏi. Miêu Tiên Nhân giải thích nói, đây là toàn bộ vũ trụ lớn nhất sách báo truyền thông công ty, bọn hắn sản xuất sách vở trải rộng vũ trụ từng cái nơi hẻo lánh, lực ảnh hưởng thật lớn. Bọn hắn tuy nhiên so ra kém vũ trụ thông thiên bưu kiện công ty, vũ trụ ngân hàng vân, vân, đợi một tí siêu cấp thế lực, nhưng là coi như là khá lớn kiểu thế lực rồi, Phú Khả Địch Quốc. Này nhà công ty Lưu Vân Tinh Vực phân bộ tổng giám đốc tới tìm ngươi hợp tác, ta cảm thấy được có thể có lợi. Cho nên, ta cảm thấy được hay là thông tri ngươi so sánh tốt. Hạ Bình hỏi, tìm ta hợp tác. Cái kia gia công ty phân công ty quản lý tìm ta hợp tác cái gì, muốn hợp tác như thế nào lừa gạt tiền? Hắn vẻ mặt nghi hoặc. Hắn tự hồ muốn hợp tác với ngươi xuất bản một quyển sách, một tự về mánh khóe biệt người sách vở. Miêu Tiên Nhân khóe miệng co quắp rồi rút, tên kia tự hồ cảm thấy ngươi là mánh khóe biệt người tông sư, hơn nữa danh khí thật lớn, nếu như ngươi xuất sách lời mà nói, nhất định có thể hấp dẫn không ít người mua sắm, do đó kiếm lớn một số. Nó cảm thấy cái gì kia phân công ty quản lý khẳng định cũng không phải người tốt lành gì, đều chui vào tiền trong đống rồi. Có chút ý tứ, vậy thì liên hệ thoáng một phát, nhìn xem hắn đến cùng muốn làm cái gì. Hạ Bình nói. Tốt. Miêu Tiên Nhân gật gật đầu, nó lập tức tự liên hệ rồi vị kia tổng giám đốc. Không bao lâu, người nọ liền lập tức hồi phục, biểu thị song phương có thể tiến hành viễn trình video thông tin, nói chuyện một phen về mọi người giúp nhau chuyện hợp tác. Vèo. Hạ Bình ý niệm khẽ động. Hắn hãy tiến vào rồi Vito Network trong đó, đi tới một chỗ không gian ảo. Không gian ảo có thể chính mình thiết lập thành mình muốn bộ dạng, mà cái này không gian ảo thì là bị Hạ Bình thiết lập là một cái phòng khách, có ghế sofa, bàn trà, TV vân, vân, đợi một tí, trang trí rất là thời thượng. Đón lấy, chỗ này không gian xuất hiện mặt khác một đạo thân ảnh. Hạ Bình tập trung nhìn vào, phát hiện người này thân cao 2m, lớn lên rất là mập mạp, thoạt nhìn có một tấn nặng, đầu sừng dài, có mũi heo, ăn mặc màu đen âu phục. Đập vào màu đỏ cà, vạt, đeo tơ vàng bên cạnh kính mắt, vẻ mặt gian trá thương nhân bộ dáng. Hắn liếc thấy suốt, đây là một đầu trư yêu. Bất quá tại vũ trụ chính giữa cũng không coi vào đâu, nhân tộc cùng yêu tộc đã sớm hỗn hợp ở cùng một chỗ, đủ loại chủng tộc đều tồn tại, cái này cũng chẳng có gì lạ. Vũ tiên sinh, ngươi rốt cục nguyện ý cùng ta thông tin, thật sự là quá tốt. Lần đầu gặp mặt, kẻ hèn này gọi là Kiệt Nhĩ Mã, là vũ trụ sách báo truyền thông công ty Lưu Vân Tinh Vực người phụ trách. Kiệt Nhĩ Mã mỉm cười, tiến hành tự giới thiệu, lộ ra vẻ mặt nhiệt tình bộ dạng. Nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, ta người này rất trực tiếp, ngươi muốn tìm ta làm cái gì? Hạ Bình gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Kiệt Nhĩ Mã gật gật đầu, Vũ Tiên Sinh quả nhiên là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ta đây cứ việc nói thẳng rồi, sở dĩ tìm Vũ Tiên Sinh, là muốn tìm ngươi viết một tự về mánh khóe biệt người sách vở. Dựa theo Vũ Tiên Sinh hiện tại danh khí, nếu như có thể viết ra một tự như vậy sách, nhất định có thế đại bán. Ánh mắt hắn lộ ra một tia thương nhân chỉ mỗi hắn có xảo trá hào quang. Nói thật, hắn tự là nhìn trúng Hạ Bình như vậy danh khí, cũng bất kể là tiếng xấu, hay là tốt thanh danh, tóm lại mọi người đều biết cái này liền có thể có lợi. Thật giống như minh tinh đồng dạng, có thật lớn danh khí, có phần đông fans hâm mộ. Nhưng là chỉ cần có danh tiếng còn không được, danh khí càng lợi hại cũng không thể đem làm cơm ăn a, cho nên cần đem danh khí biến hiện. Xuất sách, liền đem danh khí biến hiện một loại thủ đoạn. Hạ Bình cũng biết. Tại chính mình kiếp trước địa cầu thời điểm, rất nhiều minh tinh cũng lựa chọn xuất sách, hoặc là tự truyện, hoặc là chuyện xấu, sau đó tìm người viết thay. Cũng mặc kệ sách này tốt hay là không tốt, tóm lại có minh tinh danh khí, liền có thể hấp dẫn công chúng hứng thú, hấp dẫn đám fans hâm mộ hứng thú, như vậy sách nhất định có thể bán đi ra ngoài, kiếm nhiều tiền. Mà khi sơ trên địa cầu danh nhân xuất sách lợi hại nhất không ai qua được nước Mỹ Tổng thống, một khi Tổng thống từ nhậm, nhất định xuất sách, ghi tự truyện. Loại này đẳng cấp danh nhân xuất sách tiền nhuận bút tối thiểu đều vượt qua mấy ngàn vạn đô la. đây chính là người bình thường cả đời đều được không đến thu nhập. Hiển nhiên, Kiệt Nhĩ Mã là nhìn trúng Hạ Bình gần đây tại Lưu Vân Tinh vực thanh danh, cho nên mới muốn tìm Hạ Bình hợp tác, thừa dịp cái này thế, thừa cơ kiếm lớn một số. Nói được thô tục một điểm, đã có danh khí, dù cho ngươi viết chính là một đống ép hướng, đều có không ít người hiểu ý. Xuất sắc. Có chút ý tứ, ngươi cẩn thận nói. Hạ Bình hé mắt, hắn tuyệt không chú ý Kiệt Nhĩ Mã ý đồ, không có giá trị lợi dụng người trên cơ bản đều là củi mục, cái thế giới này không phải ta tại lợi dụng ngươi, tự là ngươi tại lợi dụng ta, ai có thể có ngoại lệ. Tóm lại điều này có thể cho hắn mang đến đại lượng vũ trụ tệ, đây mới là nhất thật sự đấy. Nhìn thấy Hạ Bình tự hồ cảm thấy hứng thú, Kiệt Nhĩ Mã lập tức nói, đúng vậy, tự là xuất sắc, đương nhiên nếu như ngươi sẽ không ghi lời mà nói, công ty của chúng ta dưới cờ cũng có không ít xuất sắc viết lách, bọn hắn cũng có thể hỗ trợ viết thay. Chúng ta có thể cùng ngươi ký kết phân thành hiệp nghị, nếu như buôn bán đi ra ngoài lời mà nói, ngươi có thể đạt được 3 thành lợi nhuận. Hắn duỗi ra 3 ngón tay đầu, hiển nhiên hắn đối với Hạ Bình phải chăng có ghi làm năng lực tuyệt không để ý, tự là muốn lợi dụng Hạ Bình danh khí đến kiếm một khoản tiền. 3 thành lợi nhuận. Hạ Bình giống như cười mà không phải cười nhìn xem Kiệt Nhĩ Mã, lợi dụng danh tiếng của ta đến kiếm tiền, chỉ cấp ta 3 thành, đây là không phải có chút quá mức. Ít nhất được 9 thành. Vũ tiên sinh, ngươi mới quá phận nhất. Kiệt Nhĩ Mã hét trầm lên, công ty của chúng ta thế nhưng mà phụ trách hỗ trợ tuyên truyền, trải rộng ra tiêu thụ con đường, còn phải tìm người viết thay, thông qua biên tập xét duyệt, sắp chữ vân, vân, đợi một tí, những điều này đều là cần dùng tiền đấy, thành phẩm dâng cao làm cho người khác tức lộn ruột. Ngươi đánh rắm đều không làm, mượn đi 9 thành, là nghĩ tới chúng ta ăn không khí sao? Đây tuyệt đối không có khả năng, không có thương lượng. Hạ Bình lắc đầu, không cần tìm người viết thay, tự chính mình có thể ghi, hơn nữa không có danh tiếng của ta. Không có danh nhân hiệu ứng, ngươi chỉ sợ cũng lợi nhuận không được tiền. 9 thành hay là quá cao, nhiều lắm thì 5 thành, nhiều hơn nữa thì không được. Kiệt Nhĩ Mã lắc đầu, hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận như vậy phân thành tỷ lệ, nếu như bọn hắn chỉ có thể cầm 1 thành lời mà nói, còn lợi nhuận cái gì tiền, đây không phải tự cấp đối phương làm công sao. Hơn nữa hắn thân là vũ trụ sách báo truyền thông công ty Lưu Vân Tinh vực người phụ trách, mỗi 1 năm đều có lợi nhuận thượng yêu cầu, nếu như không đạt được lợi nhuận lời mà nói, chỉ sợ sẽ xuống chức. Thậm chí sẽ bị trừng phạt. Đương nhiên, nếu như làm được rất tốt, sẽ gặp đạt được tổng công ty tán thưởng, nói không chừng có thể đi vào tổng công ty nhậm chức, một bước lên trời, đây cũng là từng phân công ty người phụ trách cao nhất mục tiêu. 7 thành. Hạ Bình nhìn xem Jin Ma, ta ít nhất cần 7 thành lợi nhuận, lại thấp tựu không có biện pháp rồi, chỉ có thể là buông tha cho hợp tác với các ngươi. Hắn cũng muốn chiếm cứ toàn bộ lợi ích, nhưng đó là không có khả năng sự, cái gọi là hợp tác, tựu là tất cả mọi người mới có lợi mới có thể hợp tác. Nếu không kẻ đần mới có thể cùng ngươi cùng một chỗ cộng sự. 7 thành, chính là hắn điểm mấu chốt. Đương nhiên, ta cũng không tại vì khó ngươi, nếu như quyển sách này không có đạt tới 1000 vạn lượng tiêu thụ lời mà nói, ta có thể 1 phần không cầm. Hạ Bình có thể tốt đối phương ký hạ đối với đánh bạc hiệp nghị. 1000 vạn lượng tiêu thụ. Dinh Ma lập tức chấn động, muốn biết thời đại này bình thường sách vở là cơ bản không có nhiều lượng tiêu thụ đấy, lượng tiêu thụ tốt nhất đại bộ phận đều là võ đạo bí tịch, có thể làm cho người trở nên cường đại. Bất quá những này võ đạo bí tịch đều là khống chế tại rất nhiều thánh cấp môn phái trên tay, bọn hắn cũng không có tư cách kiếm một chén canh. Cho nên, muốn đạt tới 1000 vạn lượng tiêu thụ lời mà nói, nhất định là hàng năm hỏa sách, hắn trở thành Lưu Vân Tinh vực phân công ty người phụ trách mấy chục năm, đều không có xảy ra bao nhiêu tự như vậy sách vở. Tuy nhiên cái này Vũ Vô Địch đích thật là tại Lưu Vân Tinh vực các loại mấy đại tinh vực có chút danh khí, nhưng là xuất một tự như vậy sách vở, thật sự có 1000 vạn người hiểu ý sao? Dựa theo suy đoán của hắn, có 100 vạn lượng tiêu thụ coi như là không sai rồi, đã là vượt ra khỏi hắn mong muốn. 1000 vạn lượng tiêu thụ lời mà nói, cái kia thật đúng chỉ có kỳ tích xuất hiện mới có thể. Tốt, đã Vũ tiên sinh như vậy có lòng tin, như vậy ta tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Nghĩ tới đây, Kiệt Nhĩ Mã lập tức quyết định đáp ứng Hạ Bình điều kiện. Nếu như không đạt được 1000 vạn lượng tiêu thụ lời mà nói, như vậy hắn 1 mao tiền đều không cần cho, đây là tay không bắt sói. Tự tính toán thật có thể đạt tới 1000 vạn lượng tiêu thụ con số. Hắn cũng sẽ không lỗ lã. Bất kể thế nào xem, đây đều là vô cùng có lợi nhất mua bán, không có lý do cự tuyệt. Đi, vậy thì ký kết hợp đồng A. Hạ Bình mỉm cười. Kiệt Nhĩ Mã lôi lệ phong hành, quyết định nhanh chóng, miễn cho đêm dài lắm mộng, hắn lập tức mệnh lệnh thư ký của mình, nhanh chóng chế định 1 phần hợp đồng đi ra. Mà Miêu Tiên Nhân dùng nó nhiều năm kinh nghiệm cẩn thận thẩm tra rồi thoáng một phát, cho rằng hợp đồng không có vấn đề gì, rất công bình, đối phương không có sử xuất cái gì chuyện ấn ở bên trong. Có thể ký kết. Vì vậy, Hạ Bình cùng với Dinh Ma ký kết rồi phần này hợp đồng. Bất quá Vũ tiên sinh, ngươi ý định viết như thế nào? Kiệt Nhĩ Mã hiếu kỳ hỏi, bởi vì danh khí chỉ là phụ trợ mà thôi, sách vở nội dung mới là trọng yếu nhất, nếu như sách chất lượng không tốt, căn bản không có khả năng đạt tới ngàn vạn lượng tiêu thụ. Dù sao người cũng không hoàn toàn là kẻ đần. Đợi ta viết ra, cái kia sẽ biết. Hạ Bình cười tủm tỉm nói, hắn đã sớm có quyết định. Mấy ngày sau, Hạ Bình cùng Kiệt Nhĩ Mã lần nữa liên hệ, hắn tốn hao 3 ngày thời gian, rốt cục viết xong rồi cái này bộ mánh khóe biệt người bách khoa toàn thư. Mánh khóe biệt người tam thập lục kế. Kiệt Nhĩ Mã chứng kiến cái này bộ thần tác danh tự, hắn không khỏi ngẩn người, cái này là Vũ Vô Địch viết ra đại tác sao? Nói thật, hắn không phải rất coi được Vũ Vô Địch viết ra đồ vật, dù sao nhưng hắn là đắm chìm tại đây một chuyến mấy trăm năm càng già càng lão luyện rồi, cái gì tác giả, sách gì chưa thấy qua. Hắn thật sâu biết rõ cái gì gọi là không trong nghề không biết tình hình nghề đó, tuy nhiên tiểu tử này tại lừa đảo giới có chút thành tựu, nhưng là không có nghĩa là có thể viết ra một bộ sách hay, đây là hai cái lĩnh vực sự. Bất quá, hắn cũng không có lập tức phê phán, hay là nghĩ kỹ đẹp mắt cuối cùng đã viết cái gì đó nói sau. Nếu như thật sự là rắm chó không kêu lời mà nói, như vậy hắn hay là sẽ đề nghị tiểu tử này dùng xạ thủ, bất kể như thế nào, khoản này đại mua bán cũng không thể làm hư trong tay tự mình. Hắn mở ra cái này bộ sách xem xét, lập tức tự vừa ý mặc một cái tươi sáng rõ nét tiêu đề, mánh khóe biệt người thứ nhất kế mỹ nhân kế. Khá lắm. Kiệt Nhĩ Mã thoáng cái đã bị trấn trụ, bởi vì bên trong kỹ càng miêu tả rồi như thế nào dùng mỹ nhân đến đi lừa gạt. Cái gọi là sắc chữ trên đầu một bả đao, cổ nhân cũng đã từng nói qua ăn sắc tính cũng, có thể nói sắc loại vật này tựu là nhân tính căn bản, có lẽ có khổ hạnh tăng có thể thoát khỏi, nhưng là tuyệt đại bộ phận tánh mạng đều không thoát khỏi được loại này bản năng. Mà mỹ nhân kế chính là lợi dụng loại này bản năng đến đi lừa gạt thủ đoạn. Nói thí dụ như tiên nhân khiêu, nó lợi dụng một ít nam nhân nào đó liệt diễm tâm lý với tư cách đầu nguồn, đơn giản mà nói tựu là tiểu kê kê vi. Mỹ nữ yêu thương nhung nhớ, thử hỏi một cái nam nhân bình thường như thế nào nhịn được. Vì vậy, mỹ nữ đem nam nhân đưa đến cái nào đó địa phương, chuẩn bị làm chút ít nhận không ra người hoạt động thời điểm, lúc này thời điểm, cô gái đẹp này đồng lõa đột nhiên xuất hiện tại trước mắt. Vì không cho sự tình đường hoàng đi ra ngoài, hoặc là vì cầu tự bảo vệ mình, cốt sắc nam sẽ đem trên người tiền cho cái này đối với đồng lõa, mà bọn hắn thì là đạt tới xảo trá mục đích. Đương nhiên, cái này chỉ là mỹ nhân kế cấp thấp ứng dụng. Càng thêm lợi hại hay là, mỹ nhân tìm được một rất có tiền lão đầu, yêu thương nhung nhớ, đem hắn mê được đầu váng mắt hoa, sau đó nhanh chóng tới kết hôn. Cuối cùng chưa tới nửa năm thời gian, mỹ nhân tìm cơ hội cùng đối phương ly hôn, kết quả căn cứ luật hôn nhân quy định, một nửa tài sản đều đưa ra ngoài, khi đó cả người cả của đều không còn. Nếu như đối phương ác hơn lời nói, có thể đem đối phương thần không biết quỷ không hay độc chết, đến lúc đó toàn bộ tài sản đều là nàng đấy. Đây cũng là lừa gạt hôn, không chỉ đòi tiền, còn muốn chết. Thật lợi hại. Kiệt Nhĩ Mã thấy tóc gáy dựng lên, hắn đều không nghĩ tới trên thế giới rõ ràng còn có âm hiểm như thế mưu kế, bởi như vậy lời mà nói, trên thế giới còn có ô sinh gặp, những cái, kia xinh đẹp nữ nhân lời nói còn có thế tin tưởng sao? Sẽ không đều là hướng về phía tiền của mình đến a? Bọn họ tâm tự hỏi, nếu như một mỹ nữ bỗng nhiên tầm đó đối với chính mình yêu thương nhung nhớ, thân là một cái khỏe mạnh nam nhân, hắn là ngăn cản không nổi đấy, căn bản là khống chế không nổi nửa người dưới a. Nhưng là bởi như vậy, tự lọc vào người khác bẫy rập. Đến lúc đó cả người cả của đều không còn, lập tức hắn đã cảm thấy cái thế giới này khắp nơi đều tràn ngập hiểm ác, giữa người và người cơ bản tín nhiệm cũng bị mất. Mánh khóe biệt người thứ 16 kế lạc mềm buộc chặt. Kiệt Nhĩ Mã tiếp tục xem tiếp, muốn đạt tới đi lừa gạt mục đích, không thể hùng hổ dọa người, lợi dụng đối phương ngạo mạn, trước cho đối phương một ít chỗ tốt, làm cho đối phương buông lỏng cảnh giác. Các loại lừa gạt đối phương tín nhiệm về sau, tự tiến hành đi lừa gạt, cái này thường thường mọi việc đều thuận lợi. Thật giống như đương kim xã hội tài chính bán hàng đa cấp, có quỹ ngân sách quản lý tự nói khoác chỉ cần đầu tư bọn hắn quỹ ngân sách, mỗi tháng có thể có 5 cái điểm tiền lãi, 1 năm có thể lợi nhuận 60%, 2 năm liền gấp bội, 3 năm có thể mua nhà, 4 năm có thể mua máy bay. Ngay từ đầu có người không tin, nhưng là người thứ nhất lợi tức hàng tháng tức đến trương mục, tháng thứ 2 tiền lãi đến trương mục, tháng thứ 3 tiền lãi cũng đến trương mục, chậm rãi đã có người đã tin tưởng. Khi đó không chỉ có là chính mình đầu tư, thậm chí còn lôi kéo chính mình thân bằng hảo hữu hết thảy đầu tư, hắn đã triệt để điên cuồng, lâm vào chính mình 2 năm sau thực hiện tài phú tự do, mua xe mua nhà mộng đẹp. Thật tình không biết, mấy tháng về sau lừa đảo đã sớm thu lưới, trực tiếp liền mang theo toàn bộ tiền chạy trốn, mang theo khoản tiền lẫn trốn. Lúc trước ngươi là vừa ý tiền lãi, nhưng là người ta nhưng lại vừa ý ngươi tiền vốn, khi đó muốn khóc cũng không kịp. Đây cũng là lạc mềm buộc chặt cao minh. Mà loại người này tính tham lam từ cổ chí kim đều một mực tại diễn dịch, cho tới bây giờ không có cải biến, cũng vẫn cứ xuất hiện. Mánh khóe biệt người thứ 34 kế khổ nhục kế. Kiệt Nhĩ Mã nhìn xuống, Cái này mưu kế rất đơn giản, tự là cố ý dùng bi tình tao ngộ lừa gạt người khác đồng tình. Đơn giản một điểm chính là đem làm tên ăn mày, dùng chính mình tàn tật thân thể, bi thảm tao ngộ, lừa gạt người khác đồng tình, do đó đạt được đại lượng tiền tài viện trợ. Ngày lễ ngày Tết, đầu đường cuối ngõ, đều thường xuyên sẽ xuất hiện loại người này. Phức tạp một điểm chính là thành lập phúc lợi quỹ ngân sách, dùng trợ giúp phần đông khó khăn quần chúng là do, hướng công chúng mộ tập tài chính, hy vọng các giới thổ hào quyên tiền. Các loại tiền tiến vào bọn hắn túi trong đó, muốn làm cái gì, đây là nội bộ sự vụ, tự không có người có thể biết rồi. Cao minh, thật sự là thật cao minh rồi. Kiệt Nhĩ Mã thấy toàn thân đều là phát lạnh, trên trán đều xuất hiện rậm rạp chằng chịt mồ hôi lạnh, cái này không chỉ có là một quyển sách đơn giản như vậy, căn bản chính là trực chỉ nhân tính nhược điểm, thông quyển sách đều phô bày tánh mạng cộng đồng đặc thù, ngạo mạn, ghen ghét, tham lam, tham ăn, nổi giận, không làm mà hưởng, sắc dục vân, vân, đợi một tí bảy tông tội. Trên thực tế cái gọi là mánh khóe biệt người, chính là lợi dụng nhân tính nhược điểm đến đi lừa gạt một loại thủ đoạn. Đại sư, ngươi quả nhiên là đại sư a. Kiệt Nhĩ Mã bội phục không thôi, nếu như không có nhiều năm đi lừa gạt kinh nghiệm, không có tông sư y hệt thủ đoạn, không có trí nhiều gần giống yêu quái trí tuệ, làm sao có thể ghi ra như vậy sách vở. Đây cũng không phải là một bộ sách đơn giản như vậy, căn bản chính là thần tác, là có tên. Trước kia hắn vẫn còn xem thường đối phương không viết ra được cái gì đó ra, nhưng là hiện tại xem xét, ở nơi này là dưới tay hắn những cái, kia xạ thủ có thể so sánh đấy, bên trong một chuyến một hàng đều ẩn chứa bát đại tinh thâm đi lừa gạt đạo lý, làm cho người toàn thân phát lạnh a. Khách khí, không đủ nói đến, không có ý nghĩa một ít sở trường mà thôi. Hạ Bình khiêm tốn nói, hắn sở dĩ có thể viết ra quyển sách này, đó là đứng tại cự nhân trên bờ vai, có kiếp trước kinh thiên thần tác, trên quân sự khôi bảo tam thập lục kế làm cơ sở mới sáng tác đi ra đấy. Trên thực tế tam thập lục kế cũng không chỉ có là quân sự tư tưởng đơn giản như vậy, nó có thể bay lên đến triết học độ cao, thích hợp các ngành các nghề, bị kiếp trước rất nhiều đại lão cho rằng là bảo điển, mỗi xem một lần đều đạt được cực lớn dẫn dắt. Đem như vậy tư tưởng vận dụng tại mánh khóe biệt người ở trên, cũng chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi. Đại sư, ngươi sẽ không bây giờ đang ở lừa gạt ta đi, ngươi có phải hay không coi trọng chúng ta Vũ Trụ Sách Báo Truyền Thông công ty cổ phần? Nói thật trên người của ta không có gì tiền, nghèo được mất quần cái chủng loại kia, ngàn vạn đừng nhìn chằm chằm vào ta. Kiệt Nhĩ Mã rất là chột dạ nhìn xem Hạ Bình, xem hết quyển sách này về sau, hắn đối với Hạ Bình kính như thần minh, cái thằng này vách đá dựng đứng là lừa đảo giới đại sư. Xuất thần nhập hóa cái chủng loại kia. Nói không chừng cùng tự ngươi nói mấy câu, có thể đưa hắn đồ lót đều lừa không còn một mảnh, nói thật cùng như vậy siêu cấp lừa đảo dừng lại ở cùng một chỗ, hắn áp lực tâm lý thật lớn. Hiện tại hắn mới cảm thấy sợ hãi, chính mình đến tột cùng một cái hạng gì khủng bố nhân vật dừng lại ở cùng một chỗ, Vũ Trụ Sách Báo Truyền Thông công ty Lưu Vân Tinh vực người phụ trách thân phận, căn bản không cách nào cho hắn mang đến cảm giác an toàn a. Trái lại mà nói, chính mình nhân vật như vậy mới có thể bị lừa nhìn chằm chằm vào. Dù sao cái nào lừa đảo sẽ nhìn chằm chằm vào nghèo kiết xác. Nghèo kiết xác dù cho bị vơ vét 3 ngày, đào 3 thước đất, chỉ sợ liền một giọt dầu đều thế nào ép không đi ra. Một ngày sau, Viễn Đông Thành Mây Trắng tiệm rượu lầu 3. Giờ phút này, vô số phóng viên cùng với người bị hại đều là nghe tin lập tức hành động, nhao nhao tụ tập ở cái địa phương này, trên cơ bản đem gian phòng này quán rượu vây quanh được chật như nêm cối, bên trong 3 tầng bên ngoài 3 tầng. Thật sự là náo nhiệt a, không nghĩ tới tiểu tử này có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Náo nhiệt cái rắm, đều là đến giáo dục hỗn đảng này đấy. Mấy tháng không thấy, hiện tại rốt cục ngoi đầu lên rồi, lần này làm sao có thể tha cho được hắn. Tất cả mọi người là nghiến răng nghiến lợi, chầm chầm vào sách mới buổi trình diễn thời trang sân khấu. Cùng Viễn Đông Thành mọi người không giống với, ở đây rất nhiều phóng viên nhưng lại thập phần chờ mong, xem ra hôm nay nhất định có một cái đại tin tức xuất hiện, bọn hắn giống như cá mập nghe thấy được huyết nhất giống như chen chúc tới, không có ai so với bọn hắn càng thêm ưa thích đem sự tình nháo đại được rồi. Vũ Vô Địch đi ra. Có người quát to một tiếng. Lập tức, bọn hắn tự chứng kiến Vũ Vô Địch theo sân khấu đằng sau đi ra, bên người theo sau một đoàn ăn mặc đồ tây đen bảo tiêu, như là nhân vật phong vân giống như, long hành hổ bộ, khí vũ hiên ngang. Răng rắc. Vô số phóng viên lập tức chụp ảnh, đem một màn này định dạng xuống. Viễn Đông Thành nhân khí hư mất, bất quá tựu là một tên lường gạt mà thôi, ở chỗ này giả trang cái gì trang, có hay không điểm xấu hổ tâm lý, cái thằng này da mặt thật sự là quá tăng thêm. Đoán chừng tim tinh pháo đều đánh không thủng. Mọi người khỏe, cảm tạ các vị nhiệt tình tham gia lần này của ta sách mới buổi trình diễn thời trang. Hạ Bình khoát tay áo, lộ ra một bộ đại minh tinh phái đoàn. Cảm tạ ngươi vẻ mặt, chúng ta đều là đến bới móc đấy, không ít người đều là nghiến răng nghiến lợi chầm chầm vào Hạ Bình, nhưng là cố kỵ nơi này là Viễn Đông Thành, ở vào thế giới giả tưởng, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vũ tiên sinh, xin hỏi ngươi lần này muốn tuyên bố sách mới tên gọi là gì? Có phóng viên lập tức đặt câu hỏi. Hạ Bình nói, gọi là mánh khóe bịp người tam thập lục kế, quyển sách này chủ yếu miêu tả rồi về thế gian đủ loại mánh khóe bịp người, toàn bộ đều là bản thân kinh nghiệm đoạt được, nội dung phong phú, tin tưởng mọi người mua tuyệt đúng là vật hướng chỗ giá trị. Mánh khóe bịp người tam thập lục kế. Một đám người khuôn mặt đều lục rồi, hỗn đảng này đem làm lừa đảo coi như xong, hiện tại rõ ràng còn nghĩ ra sách, chẳng lẽ hắn còn muốn dạy bảo xuất càng nhiều nữa lừa đảo hay sao? Thằng này đầu đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Hỗn đảng này đến tục cùng muốn bại hoại xã hội bầu không khí tới trình độ nào mới từ bỏ ý đồ A, là sợ cái thế giới này lừa đảo không nhiều đủ, còn muốn bồi dưỡng được một đám sao. Đương nhiên, ta xuất quyển sách này mục đích cũng không dạy bảo mọi người sao được lừa gạt, mà là dùng quyển sách này đến vạch trần cái này thế gian âm mưu, bày kế, lại để cho mọi người có chỗ cảnh giác. Hạ Bình đại còi còi nói, có thể nói, theo một cái khác góc độ mà nói, cái này kỳ thật cũng là một tự phòng ngừa bị lừa gạt bảo điểm, lại để cho mọi người biết được thế gian hiểm ác. Nói thật, ta đối với cái này giữa người và người tín nhiệm đạt tới băng điểm thời đại cảm thấy lo lắng a, liền cơ bản tín nhiệm cũng bị mất, khắp nơi đều là âm mưu, bày kế, đều là hướng về phía ngươi trong ví tiền đến đấy. Ta hy vọng ra quyển sách này về sau, có thể cải biến xã hội này hiện trạng, lại để cho mọi người giảm bớt một ít tổn thất, vậy cũng là ta xuất quyển sách này làm ra một ít cống hiến. Hắn lộ ra một bộ trách trời thương dân bộ dạng, biểu thị chính mình xuất quyển sách này không phải là vì kiếm tiền, thuần túy là vì điều bộ đức, làm người tốt chuyện tốt. Cứu vãn xã hội này không có cứu bầu không khí. Đánh rắm. Tất cả mọi người là hận không được cắn chết tên hỗn đảng này, còn muốn mặt không, nhất không có tư cách nói ra loại lời này người tựu là ngươi hỗn đảng này, trước kia lừa Viễn Đông thành trăm vạn quần chúng, buôn bán lời trọn vẹn mười mấy tỷ vũ trụ tệ người đến tột cùng là ai. Hiện tại rõ ràng còn không biết xấu hổ tiếng người cùng người cơ bản tín nhiệm cũng bị mất, nếu như không phải giống như ngươi vậy hỗn đảng quá nhiều, như thế nào lại phát sinh việc này. Để cho nhất bọn hắn tức giận chính là trước kia sự tình cũng còn không có giải quyết đâu rồi, hiện tại cái này Vũ Vô Địch rõ ràng biến hóa nhanh chóng, muốn từ lừa đảo chuyển biến thành phòng lừa gạt đại sư, theo hắc ám thế giới đi về hướng quang minh sân khấu, khiến cho chính mình giống như chính nghĩa sứ giả giống như, thật sự là không biết xấu hổ tới cực điểm, có biết hay không cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sĩ, có hay không một điểm cảm thấy thẹn tâm. Không biết quyển sách này định giá bao nhiêu? Có phóng viên hỏi. Hạ Bình cười tủm tỉm nói, vấn đề này hỏi rất hay. Giá cả cũng không tính là đặc biệt quý. 100 vũ trụ tệ có thể mua được một tự, nếu như mua nhiều lắm lời mà nói, còn có thể đánh 9.90% giảm giá. Hắn cấp ra một cái ưu đãi. Đậu xanh rau má, 100 vũ trụ tệ, cái này rõ ràng tựu là đoạt A. Một đám người khinh bỉ nhìn xem Hạ Bình, trước kia vẫn còn nói mình xuất sách không phải là vì kiếm tiền, hiện tại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, 100 vũ trụ tệ một tự như vậy sách nát, đây không phải đoạt hay là cái gì? Cho dù là bí tịch võ công tại cái vũ trụ này, nhiều lắm là thì ra là mấy mươi vũ trụ tệ, một tự về mánh khóe biệt người bí tịch nhưng lại muốn 100 vũ trụ tệ, nếu như đây không phải đoạt, cái gì kia mới là đoạt. Còn nói cái gì mua hơn lời nói có thể giảm giá, còn 9.90% giảm giá, điểm ấy ưu đãi có một cái rắm dùng, có cùng không có đồng dạng, thằng này quả thực keo kiệt tới cực điểm. Bất quá nói đi thì nói lại, coi như là có ưu đãi, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không mua cái này lừa đảo sách vở, lại để cho cái thằng này ăn không khí, một mao tiền cũng không thể khiến hắn lợi nhuận. Đúng vào lúc này, trên khán phòng đã có người lớn tiếng kêu la nói, cảm tạ Vũ tiên sinh, không nghĩ tới tại nơi này coi trọng vật chất xã hội, rõ ràng còn có Vũ tiên sinh tốt như vậy người đứng ra, là xã hội đạo đức công cộng phất cờ hò reo, xuất một phần lực, thật sự là làm cho người rất cảm động, ta lần này quyết định mua sắm 100 quyển sách, cho rằng là ủng hộ Vũ tiên sinh. Hắn rơi lệ đầy mặt, tự hồ thâm thụ cảm động. Tuy nhiên ta còn không có xem, nhưng là ta biết rõ Vũ tiên sinh ghi sách tuyệt đối với là không như bình thường, vật hướng chỗ giá trị. 100 vũ trụ tệ lại được coi là rồi cái gì, bất quá là ăn một bữa cơm tiền. Đúng vậy, tuy nhiên ta tiền lương mỗi tháng mới 2.000 vũ trụ tệ, nhưng là ta hay là quyết định xuất ra 1.500 vũ trụ tệ mua 15 quyển sách ủng hộ Vũ tiên sinh, còn lại 500 vũ trụ tệ ngoại trừ giao nạp tiền thuê nhà, ta tự ăn mặc tiết kiệm, tháng này dựa vào ăn mì tôm sinh hoạt. Thoạt nhìn sinh hoạt gian khổ một chút, thế nhưng mà vì ủng hộ Vũ tiên sinh hay là đáng giá đấy. Mọi người đừng ngăn trở ta muốn mua 100 tự, nếu ngăn đón ta cùng với ai gấp. Lập tức, tự có một ít người đứng lên, phất cờ hò reo, khàn cả giọng, biểu thị dù cho chính mình không ăn cơm, cũng muốn mua sách ủng hộ Vũ vô địch, là xã hội cống hiến một phần lực lượng. Đậu xanh rau má, nắm, toàn bộ mẹ nó là nắm. Không ít mặt người trứng đều lục rồi, trước kia cái thằng này vẫn còn trang bức, nói mình ngày sau hối cải để làm người mới, không hề đi lừa gạt, bắt đầu đem làm phòng lừa gạt đại sư, hiện tại chuyện gì xảy ra, tìm một đống nắm tới. Hơn nữa còn là người sáng suốt đều nhìn ra được nắm đến là hắn phất cờ hò reo, lớn mạnh thanh thế, cái này còn muốn mặc sao? Không nghĩ tới tất cả mọi người nhiệt tình như vậy, mọi người không nên gấp, ta đã chuẩn bị rất nhiều sách, cũng không cần xếp hàng, mọi người có thể đăng nhập cái này trang web, trực tiếp lựa chọn mua sắm, bất kể là sự thật sách vở, hay là điện tử thư tịch cũng có thể. Hạ Bình thừa cơ đánh quảng cáo, một bộ chính mình là nóng tiêu sách tác giả giống như, đã có đại lượng fans hâm mộ. Yên tâm đi, ta là có nguyên tắc người, không phải là người nào đều lừa gạt đấy. Hạ Bình vỗ vỗ ngực, biểu thị chính mình là có nguyên tắc người. Cảm ơn, ta đây an tâm. Kiệt Nhĩ Mã khóe miệng co quắp rồi rút, không biết vì cái gì, nội tâm thở dài một hơi đồng thời, cũng hiểu được có chút biệt khuất, dựa theo nói như vậy lời nói, hắn chẳng phải là liền bị lừa gạt giá trị đều không có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất quá bất kể thế nào nói, cuối cùng là không cần lo lắng chính mình bị lừa đến nỗi ngay cả đầu cộng lông đều không có còn lại. Bất quá kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Kiệt Nhĩ Mã khiêm tốn hỏi thăm Hạ Bình ý kiến, hiện tại hắn dùng Hạ Bình thành chủ đạo rồi, như thế nhân vật lợi hại, hắn còn hiện tại thật đúng là không dám đơn giản đắc tội. Khai mở cái tin tức buổi trình diễn thời trang A, xuất sắc việc này phải giống trống khua chiêng, nếu không người khác như thế nào sẽ biết đâu rồi, hiện tại cũng không phải mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu niên đại, không hết truyền ai sẽ biết ngươi làm gì. Hạ Bình cười tủm tỉm nói. Tin tức buổi trình diễn thời trang. Kiệt Nhĩ Mã sắc mặt cổ quái. Một tên lường gạt cũng khai mở tin tức buổi trình diễn thời trang, rất cao điều đường hoàng rồi, bất quá cái này cũng cùng ý nghĩ của hắn không mưu mà hợp, muốn bán đi càng nhiều nữa sách, tự nhiên muốn tuyên truyền, hơn nữa là đại lực tuyên truyền. Không biết quyển sách này định giá như thế nào? Kiệt Nhĩ Mã hỏi. 100 vũ trụ tệ một tô viết này. Hạ Bình thuận miệng hồi đáp. Cái gì? Kiệt Nhĩ Mã lắp bắp kinh hãi, bình thường sách vở cũng tự 5 vũ trụ tệ một tự, quý một chút cũng tự mười mấy 20 vũ trụ tệ. 100 vũ trụ tệ một tự thật sự là quá khoa trương. Hắn vừa định hỏi thăm như thế đắt đỏ giá cả ai sẽ mua, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, quyển sách này giá trị kinh người, có thể nói là mánh khóe biệt người bách khoa toàn thư, nếu như là bị dụng tâm người cẩn thận nghiên cứu lời mà nói, nhất định có đại thu hoạch. Trong đó ẩn chứa tư tưởng giá trị, tự không chỉ 100 vũ trụ tệ rồi. Sách là có giá cả đấy, nhưng là tri thức nhưng lại vô giá đấy. Tốt, ta đã biết. Kiệt Nhĩ Mã lập tức đem chính mình trong bụng lời mà nói toàn bộ nuốt trở về, sau đó hắn trở về đi, bắt đầu an bài nhân mã, tiến hành tin tức buổi trình diễn thời trang, còn có đủ loại tuyên truyền tạo thế hoạt động. Một ngày sau, đại lừa gạt Vũ Vô Địch ý định khai mở tin tức buổi trình diễn thời trang, thậm chí ý định xuất sách tin tức, thoáng cái tựu trải rộng rồi Lăng Vân phái thống trị ngũ đại tinh vực, bị đại bộ phận người biết được. Đặc biệt là giả thuyết thành thị Viễn Đông Thành người chấn động rồi, bởi vì tin tức buổi trình diễn thời trang địa điểm tựu là tại Viễn Đông Thành một chỗ xa hoa quán rượu. Đến lúc đó sẽ mời rất nhiều tin tức phóng viên, cùng với độc giả dự họp. Mã mẹ nó hắn đại gia 18 đại tổ tông, cái kia chết lừa đảo rõ ràng còn dám xuất hiện, hơn nữa còn là như vậy trắng trợn, vô liêm sỉ khai mở tin tức buổi trình diễn thời trang, hắn thế nào tựu không chết đi. Một cái Viễn Đông Thành người lập tức chửi ầm lên, khuôn mặt đều giận đến lục lên, thân là một cái đã từng bị Hạ Bình lừa mấy vạn vũ trụ tệ người, hắn hận không thể lập tức bắt lấy Hạ Bình hành hung một chầu. Ta còn tưởng rằng tên khốn kia lừa nhiều tiền như vậy, đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi nữa nha, không nghĩ tới còn dám xuất hiện, còn nghĩ ra sách. Có người nghiến răng nghiến lợi, đồ chó hoang, hắn đến cùng còn nghĩ ra sách gì, là muốn vạch trần lúc trước hắn như thế nào lừa gạt chúng ta tiền mồ hôi nước mắt nội tình sao. Hắn hận đến nghiến răng ngứa đấy, cái thằng chó này Vũ Vô Địch không chỉ lừa bọn hắn nhiều tiền như vậy, hiện tại đang còn muốn miệng vết thương của bọn hắn thượng vung muối, đem chính mình khoái hoạt, thành lập tại nỗi thống khổ của bọn hắn phía trên. Thậm chí còn muốn lợi dụng chuyện này vét lớn một số, cái thằng này quả thực là đem kiếm tiền loại thủ đoạn này bay lên đến nghệ thuật cấp độ, hoàn toàn tựu là kiếm được tiền lỗ bên trong đi, không biết xấu hổ tới cực điểm. Tuyệt đối với không cho phép hắn xuất sách. Có người rít gào nói, lừa chúng ta nhiều tiền như vậy, hiện tại rõ ràng còn nghĩ ra sách kiếm tiền, biến hóa nhanh chóng trở thành tác giả, triệt để tẩy trắng, trên thế giới có dễ dàng như vậy sự sao? Thân là một tên lường gạt, rõ ràng còn dám như vậy cao điệu, thật sự là quá kiêu ngạo rồi. Khi chúng ta những này người bị hại là bùn nặng đấy sao? Thật sự cho rằng không có người làm gì được rồi hắn sao? Hắn phổi đều tức điên rồi, vốn cho rằng lần nữa nghe được tin tức liên quan tới Vũ Vô Địch là hỗn đảng này lừa đảo bị bắt tin tức, ở đâu nghĩ đến là tiểu tử này ý định xuất sắc, còn muốn khai mở tin tức buổi trình diễn thời trang. Làm ra như vậy cái trang phục và đạo cụ, thật giống như đại minh tinh tựa như, còn mời tin tức phóng viên, TV phóng viên tới phỏng vấn, có cái gì lừa đảo như hắn cao như vậy đều hung hăng càng quấy đấy. Đối với loại này còn muốn vét lớn một số hành vi, hắn hận không thể đem Hạ Bình bắt lấy, hành hung một chầu. Khai mở cái rắm tin tức buổi trình diễn thời trang, dám đến chúng ta tự đập phá hội trường. Nói không sai, tiểu tử này quả thực là hung hăng càng quấy đến không biên giới rồi, còn dám xuất hiện tại Viễn Đông Thành. Các huynh đệ tỷ muội, hắn là không đem chúng ta những này phẫn nộ quần chúng để vào mắt a, cái này lừa đảo không coi ai ra gì tới cực điểm, nếu như lần này không để cho hắn một bài học, chúng ta thiệt thòi coi như là ngu ngốc rồi. Đúng, chúng ta phải phá hủy hắn tin tức buổi trình diễn thời trang, có cơ hội lời nói đã bắt ở hắn, lại để cho hắn nhổ ra toàn bộ tiền. Không ít người kêu la nói, rất có điểm tình cảm quần chúng mãnh liệt hương vị. Nhưng là đây là đang thế giới giả tưởng thành thị trong đó, hơn nữa còn là ở vào khu vực an toàn, chúng ta căn bản không làm gì được hắn cả, thậm chí sự tình nháo đại lời mà nói, phản mà là chúng ta không may. Có người bất đắc dĩ nói, nếu như là tại sự thật thế giới lời mà nói, bọn hắn hoàn toàn có thể đến thăm tìm nện, phá phách cướp bóc thiêu. Vấn đề là, đây chính là thế giới giả tưởng, có đặc biệt quy tắc, muốn nháo sự căn bản không có cửa đâu, sẽ bị quy tắc lập tức đuổi ra ngoài, thậm chí sẽ bị trừng phạt không thể đăng nhập. Có thể nói tên khốn kia Vũ Vô Địch căn bản là yên tâm có chỗ dựa chắc, đã sớm tính toán tốt rồi điểm này. Mọi người nói, cái này chết tiệt lừa đảo bỗng nhiên xuất hiện, nhưng lại như vậy cao điệu, phải hay là không tại tính toán cái gì? Phải hay là không lại đang đánh cái gì xấu chủ ý, xếp đặt thiết kế một cái kinh thiên âm mưu, bày kế, ý định dẫn chúng ta nhập cục. Có người cảnh giác nói, hắn xem như bị Hạ Bình tính toán sợ, quả nhiên là một khi bị rắn cắn, ba năm sợ thường giếng. Sợ cái gì, chỉ cần không trả tiền, chúng ta tự không cần phải lo lắng đã bị tổn thất. Đúng vậy, lần này chúng ta cảnh giác một điểm, hắn là không thể nào gạt được chúng ta đấy. Bị lừa rồi một lần, còn muốn cho chúng ta mắc lừa lần thứ hai, quả thực là nằm mơ. Lần này chúng ta tự nhìn xem tiểu tử này còn muốn đùa nghịch cái gì bịp bợm. Tất cả mọi người là nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn đã quyết định tốt rồi, phải tại tin tức buổi trình diễn thời trang ở trên nháo sự, đem hỗn đảng này kế hoạch làm hư, mới có thể phát tiết trong lòng của bọn hắn tức giận. Mà giờ khắc này, Diệp Mộng Giao cũng biết tin tức này. Cái gì? Cái kia lừa đảo rõ ràng lại ngoi đầu lên rồi hả? Biết được tin tức này về sau, Diệp Mộng Giao lắp bắp kinh hãi, trước kia nàng một mực tại truy tra Vũ Vô Địch hành tung. Nhưng là một mực không có manh mối, nàng còn sợ cái kia Vũ Vô Địch từ nay về sau giảm âm thanh kiếm dấu vết, tích, đâu rồi, không nghĩ tới hỗn đảng này quả nhiên hung hăng càng quái phải mệnh, rõ ràng còn dám khai mở tin tức buổi trình diễn thời trang, thậm chí địa điểm còn đặt ở Viễn Đông Thành. Còn nghĩ ra sách, là muốn tẩy trắng chính mình sao? Quả nhiên vô sĩ tới cực điểm, ta ngược lại là nhìn xem ngươi lần này muốn làm ra cái gì bịp bợm. Diệp Mộng Giao cắn môi, đôi mắt dễ thương lộ ra một tia hàn mang. Sách mới buổi trình diễn thời trang rất nhanh tựu đã xong, nhưng là tại đây chuyện đó xảy ra, rất nhanh tựu truyền khắp Lăng Vân phái thống trị ngũ đại tinh vực, nguyên một đám phóng viên đem cái này đầu tin tức tuyên bố đi ra ngoài. Lãng tử hồi đầu. Đại lừa gạt Vũ Vô Địch thuộc tội chi lộ. Mánh khóe bịp người tam thập lục kế, đến tột cùng là phòng lừa gạt bảo điển, hay là gạt người bảo điển, ngươi thấy thế nào? Nóng nảy lượng tiêu thụ, có người tại sách mới buổi trình diễn thời trang mắc lừa dưới trận định 100 tự. Tình nguyện ăn đất cũng muốn mua sách vở. Đến tột cùng có gì mị lực? Nguyên một đám tin tức tiêu đề phát ra, truyền bá đến ngàn vạn gia đình, thậm chí còn leo lên rồi đầu đề, lại để cho ngũ đại tinh vực người đều biết hiểu, huyên náo xôn xao. Trong đó cũng có vũ trụ sách báo truyền thông công ty trợ giúp, bọn hắn đối với loại này tuyên truyền đã sớm thuận buồm xuôi gió, nắm giữ rất nhiều tuyên truyền con đường, cùng các tạp chí lớn đều có rất sâu hợp tác. Cho nên, thoáng cái tin tức này truyền bá ra ngoài, đã trở thành cùng ngày đầu đề tin tức. Thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ a. Hiện tại cái này đầu năm, lừa đảo cũng bắt đầu viết sách, còn có thiên lý sao? Thế nào tự còn không có cảnh sát đem tên hỗn đảng này bắt lại, không phải nói hắn lừa người khác mười mấy tỷ vũ trụ tệ sao? Đậu xanh rau má, cái thằng này tự là một tên lường gạt, rõ ràng còn ở nơi này, trang bức, còn trở thành cái gì phòng lừa gạt đại sư, quả thực là đánh rắm, hắn tuyệt đối với lại là tại đánh cái gì xấu chủ ý, mọi người ngàn vạn chớ tin hắn. Cái gì chó má sách vở, đánh chết ta cũng tuyệt đối sẽ không mua đấy. Nói không sai. Mọi người đừng mua cái này lừa đảo sách, lại để cho hắn mất cả chì lẫn chài, cho hắn một cái thảm trọng giáo huấn. Đem tin tức này phát đi ra ngoài, nếu mua cái này lừa đảo sách, mọi người cũng không phải là người. Không ít người nghe thế cái tin tức đều là tức giận không thôi, quả thực là chọc tức, không đem thằng này bắt lại giam giữ vài thập niên coi như xong, rõ ràng còn đi ra làm mưa làm gió, trở thành một gã tác giả, còn xuất sách rồi, còn muốn nhân cơ hội vét lớn một số. Thử hỏi bọn hắn sao có thể tiếp nhận chuyện như vậy, đặc biệt là những cái, kia Viễn Đông Thành người quả thực hận không thể đem Hạ Bình cầm ra đến hành hung một chầu, còn muốn bọn hắn mua sách, quả thực tựu là si tâm vọng tưởng. Sự tình có chút phiền toái. Lúc này thời điểm, Kiệt Nhĩ Mã phát hiện sự tình lên men được rất lợi hại, Viễn Đông Thành đám người này vì ngăn cản Hạ Bình sách đại hỏa, lập tức vận dụng đủ loại lực lượng trở ngại. Có người vẫn còn khắp nơi truyền bá tin tức, hiệu triệu nhân dân quần chúng chống lại Hạ Bình sách vỡ, tình nguyện ăn ép hướng, cũng không thể mua cái này lừa đảo sách, miễn cho tiếp tục bị cái này Vũ Vô Địch độc hại. Trong lúc nhất thời, đám người này thành lập phản Vũ Vô Địch liên minh, thanh thế to lớn. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới lời mà nói, chỉ sợ sách vỡ muốn đạt tới ngàn vạn lượng tiêu thụ, quả thực là si tâm vọng tưởng. Không có việc gì, lại để cho đám người này tiếp tục nhảy, bọn hắn nhảy được càng lợi hại, tin tức truyền bá được càng quảng, gãi đúng chỗ ngứa. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn ngược lại là cảm thấy đó là một cực lớn cơ hội. Nguy cơ, thường thường cũng sẽ chuyển hóa thành kỳ ngộ. Ngươi muốn như thế nào làm? Kiệt Nhĩ Mã hiếu kỳ hỏi. Hạ Bình cười tủm tỉm nói, đương nhiên là đem nước quấy đục, tiếp tục lăng xê. Đối với lăng xê việc này, hắn quả thực là thuận buồm xuôi gió, đoán chừng cũng không có nhiều người so ra mà vượt chính mình. Nghĩ tới đây, hắn lập tức mệnh lệnh Kiệt Nhĩ Mã thủ hạ đăng ký rồi không ít ID clone, tại trên Internet tản tin tức. Tất cả mọi người tại lên án công khai đại lừa gạt Vũ Vô Địch, nhưng là ta đã có bất đồng cách nhìn. Một cái ID clone đã viết một cái thiệp, đúng, Vũ Vô Địch là đã từng phạm sai lầm, có lẽ vô tình ý tầm đó xúc phạm tới không ít người, nhưng là người ai không sai, ai có thể cam đoan chính mình không có phạm sai lầm đây này. Chuyện trọng yếu nhất là, phạm vào sai về sau, có quyết tâm sửa lại, đây cũng là lãng tử hồi đầu vô cùng quý giá. Cũng không thể phạm nhân rồi một lần sai về sau, tự vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc, đời này đều không thể xoay người a. Hiện tại Vũ Vô Địch biết rõ sai rồi, biết rõ gạt người là không đúng, cho nên lợi dụng chính mình nhiều năm kinh nghiệm đã viết một tự mánh khóe biệt người bách khoa toàn thư đi ra, chính là vì phòng ngừa càng nhiều nữa người mắc lừa bị lừa, đây là công đức vô lượng chuyện tốt. Nhưng là mọi người rõ ràng đối với một cái cải tà quy chính người, một cái quyết tâm làm chuyện tốt người hô đánh tiếng kêu giết. Ta cảm thấy được đây là không phải có chút không nói đạo lý rồi. Hạ Bình ID Clon lưu loát đã viết một đống nội dung đi ra, không ngừng cho mình tẩy trắng. Đúng vậy, lâu chủ xem như nói ra lời trong lòng của ta. Rốt cục có người biết chuyện đi ra bên vực lẽ phải rồi, trên thực tế ta cũng hiểu được đám người kia quả thực điên rồi, nhìn thấy người tự cắn. Người ta chỉ là xuất một quyển sách mà thôi, muốn mua tự không mua, không muốn mua tự không mua, đây là tự do mua bán, dựa vào cái gì giống như tà giáo đồng dạng đến ngăn cản những người khác, ta cảm thấy được đám người kia đầu có chút vấn đề. Tự là, đám người kia cho là mình là ai a, là thượng đế sao? Còn có tư cách đến ngăn cản chúng ta. Nhiều cái ID clone ở dưới mặt thổi phồng, không ngừng đã kích bôi đen những người khác. Không ít người chứng kiến những tin tức này đều là tràn đầy đồng cảm, dù sao tại ngũ đại tinh vực trong đó, bị Hạ Bình lừa gạt người hay là ít càng thêm ít, nhiều lắm là tựu là trăm vạn mà thôi, như là muối bỏ biển. Cho nên, bọn hắn cũng không có Viễn Đông Thành đám người này đau điếng người, tự nhiên không cách nào cảm động lây, ngược lại cảm thấy đám người này khắp nơi bôi đen Vũ Vô Địch, điên cuồng cực kỳ. Nếu như không có người nói ra lời nói này, bọn hắn còn không biết là cái gì, nhưng là có người dẫn đầu đi công kích, bọn hắn lập tức thật giống như đã tìm được người tâm phúc giống như, lập tức ngưng tụ. Nghe đến mấy cái này lời nói, Viễn Đông Thành người quả thực chọc tức. Thủy quân, những này toàn bộ mẹ nó là Vũ Vô Địch thủy quân, mọi người ngàn vạn đừng tin tưởng bọn hắn mà nói, bị bọn hắn mang lệch ra. Nói cái gì lãng tử hồi đầu, quả thực là đánh rắm, lời nói lời khó nghe, cậu sửa được rồi ăn ép hướng sao. Hắn sở dĩ xuất sắc. Thực sự không phải là cải tà quy chính, cũng không phải làm người tốt chuyện tốt, thuần túy là vì kiếm tiền mà thôi. Tự là, nếu như giống như vậy lừa đảo không bị trừng phạt, còn công khai trở thành danh nhân, biến hóa nhanh chóng trở thành đại sư, lâu dài dĩ vãng, xã hội này công đạo sẽ không có. Nếu quả thật lãng tử hồi đầu, cải tà quy chính, trả tiền A, gọi tên khốn kia trả tiền cho chúng ta, nói như vậy chúng ta tự tin tưởng hắn, tuyệt đối sẽ không lại đến cản trở. Viễn Đông Thành nhân khí vẫn không thôi. Không ngừng phản bác những cái, kia ID clone lời mà nói, bọn hắn cảm thấy rõ ràng tựu là có thủy quân tại mang tiết tấu, ý đồ cải biến dư luận phương hướng, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ cao minh. Trả tiền là không thể nào còn đấy, đời này đều đừng muốn còn, người ta bằng bổn sự lừa gạt tiền, tại sao phải còn? Nói không sai, cái gọi là ăn một ngủ đông khôn ngoan nhìn xa trông rộng, ai kêu các ngươi ngu xuẩn, nếu không như thế nào sẽ bị lừa gạt? Tựu là, cái này là cái gọi là chỉ số thông minh thuế, hiện tại nộp. Về sau tự cũng không mắc lừa bị lừa rồi. Từ loại nào góc độ mà nói, các ngươi còn phải cảm kích Vũ Vô Địch, bằng không mà nói về sau các ngươi cũng không biết sẽ bị bao nhiêu tổn thất. Chính mình ngu xuẩn còn trách cứ người khác, phải hay là không kéo không xuất ép hướng, còn phải trách cứ tinh cầu không có trọng lực a. Nhiều cái ID clone khinh bỉ nói, châm chọc khiêu khích. Cái gì? Viễn Đông Thành người nghe đến mấy cái này lời nói, chọc tức, phổi đều thiếu chút nữa nổ ra, điên cuồng phản bác. Song phương đối với phun, trực tiếp phun ra mấy chục vạn trang, theo cận đại tổ tông phun đến viễn cổ tổ tông, từ trong tử cung phun ra ngoài vũ trụ, tóm lại náo nhiệt được rất, không ít tài khoản đều bị phong ngừng, cấm 3 tháng lên tiếng. Theo thời gian trôi qua, quyển sách này không ngừng nóng tiêu, hơn nữa Kiệt Nhĩ Mã Điên mở rộng, ngày càng nhiều người biết được Hạ Bình quyển sách này, đặc biệt là một ít văn học đại sư, bọn hắn cũng chú ý tới cái này tự dễ bán sách. Xem xét, lập tức không ít đại sư tự giật nảy mình. Hiện đại chủ nghĩa văn học đại sư Phổ Hy Phụ cảm khái nói, kể từ khi biết quyển sách này, ta trắng đêm nghiên cứu, nghiền chuyển nghiêng trở lại, đọc mấy mươi lượt, đây là một tự hiện đại chủ nghĩa văn học thần tác. Vũ Vô Địch, hắn không phải gạt đơn giản như vậy, hắn càng là một vị triết học đại sư, nhân tính đại sư, Phật học đại sư, am hiểu sâu nhân tính chi đạo, thấy rõ thế sự nhân tình, như là ác ma bình thường đối với nhân tính thấy rõ. Mánh khóe biệt người tam thập lục kế, mỗi nhất kế đều tràn đầy trí tuệ của nhân loại, thật sự nếu như người sợ hãi thán phục không thôi. Hắn đối với quyển sách này khen không dứt miệng. Văn học cổ gia Lỗ Quảng Thông cũng có đồng dạng nghĩ cách, trước kia ta còn đang hoài nghi một tên lường gạt mà thôi, dù cho tinh thông các loại mánh khóe biệt người, nhưng là lại có thể ghi được ra cái gì biệt bợm ra, đoán chừng là lấy lòng mọi người, chỉ là vì kiếm tiền mới viết ra quyển sách này, thậm chí nói không chừng quyển sách này căn bản là những người khác viết thay đấy. Nhưng nhìn rồi quyển sách này về sau, ta toàn thân phát lạnh, tự hồ cái này Vũ Vô Địch linh hồn tự hồ xuất hiện tại toàn bộ vũ trụ mỗi một lần âm mưu, bày kế trên không, nó bao hàm toàn diện, nó không gì làm không được. Như vậy sách, ngoại trừ đại sư bên ngoài, ai có thể ghi được đi ra, nếu như viết thay có bổn sự này, đã sớm trở thành một đời đại sư, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Hắn đại lực đề cử quyển sách này, không keo kiệt ca ngợi lời nói, không ngừng hướng những người khác đề cử quyển sách này. Chủ nghĩa lãng mạn văn học gia Toa Bỉ Nhã cũng mở miệng, chư vị đồng hành lời nói ta đều đồng ý, biểu hiện ra đây là một tự về mánh khóe biệt người sách vở, tự hồ theo đạo đạo những người khác như thế nào đi lừa gạt. Nhưng là trên thực tế, nó là dạy bảo người phòng ngừa âm mưu, bày kế, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, nó là một bổn giáo đạo người làm việc thiện tích đức sách vở, là một tự đề xướng hòa bình sách vở, là hàng năm tốt nhất sách, tất cả mọi người có lẽ mua một vốn xem. Ngoại trừ những này đại văn học gia về sau, rất nhiều tiểu văn học giả cũng phát biểu ý kiến của mình. Không có chứng kiến quyển sách này trước kia, ta cho rằng mánh khóe biệt người là một loại đê tiện hành vi, chuyên môn lừa gạt kẻ đần, nhưng nhìn rồi quyển sách này về sau, ta mới phát hiện mình sai rồi. Mánh khóe biệt người quả thực tự là một loại nghệ thuật, nó là hiểu rõ nhân tính về sau mới làm ra hành động, mỗi một lần hành động đều tràn đầy triết học tư tưởng, làm cho người suy nghĩ sâu xa. Tham lam, sắc dục, ăn uống quá độ, phẫn nộ, ngạo mạn, ghen ghét cùng lười biếng chính là nhân tính bảy tông tội, mánh khóe biệt người tam thập lục kế đem những người này tính nhược điểm biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế, làm cho người xương sống phát lạnh. Nếu như không có kinh nghiệm nhiều năm, không có kinh người trí tuệ, làm sao có thể ghi ra như vậy kinh thế sách vở? Cũng không biết cái này Vũ Vô Địch đến tột cùng là lừa gạt rồi bao nhiêu nhân tài có như vậy hiểu biết chính xác. Ta không cảm tưởng giống như, đoán chừng lừa gạt mức là một cái kinh người mức, bị hắn lừa gạt người cũng là nhiều không kể xiết. Tuyệt đối mánh khóe biệt người tông sư, đứng tại nhân tính nhược điểm ở trong chỗ sâu ác ma, thấy rõ nhân tâm đại sư, nhìn thấu hết thảy triết học gia, những này danh xưng đặt ở Vũ Vô Địch trên người đều hoàn toàn không đủ. Nếu như hắn không đem làm lừa đảo, mà là làm mặt khác ngành sản xuất, ta cảm thấy được hắn cũng sẽ đứng tại cái nghề kia đỉnh phong. Đây là hàng năm tốt nhất sách vở, không đọc vừa đọc, quả thực là đối với nhân sinh lãng phí. Nguyên một đám văn học gia đều là không keo kiệt chính mình ca ngợi chi từ, bọn hắn bị quyển sách này nội dung rung động, biểu thị cái này trong quyển sách ẩn chứa chân lý trực chỉ nhân tâm. Bởi vì đây là một cái hành động phái mánh khóe biệt người đại sư, thông qua nhiều năm kinh nghiệm mới lấy được hiểu biết chính xác, mỗi một câu đều ẩn chứa đối với nhân sinh suy nghĩ, làm cho người suy nghĩ sâu xa, lấy được ích lợi nhiều. Rất nhiều có nghiệp giới có sức ảnh hưởng đại văn hào đồng thời lên tiếng, lấy được tuyên truyền hiệu quả không thua gì tại trên TV thay phiên phát ra, dù cho một ít đối với chuyện này không có hứng thú người, đều biết hiểu rồi chuyện này. Không ít người đều là rất cảm thấy hứng thú, vì sao những này đại văn hào như thế tôn sùng quyển sách này, bọn hắn đều quyết định đem quyển sách này mua sắm xuống, muốn nhìn một chút bên trong đến tột cùng đã viết cái gì đó. Nhưng là, Viễn Đông Thành người nghe đến mấy cái này đại văn hào lời mà nói, rất nhiều người đều là vô cùng tức giận. Đậu xanh rau má, những này văn hào đến tột cùng làm sao vậy? Rõ ràng giúp một cái lừa đảo nói chuyện, đại lực tôn sùng, bọn hắn điên rồi sao? Nhất định là lấy tiền rồi, nghe nói quyển sách này sau lưng nhà xuất bản chính là Vũ Trụ Sách Báo Truyền Thông Công Ty, đây chính là công ty lớn, cùng phần đông văn hào đều có hợp tác, vách đá dựng đứng là đón mua bọn hắn. Còn ở nơi này khoác lác bức, cái gì chó má nhân tính nhược điểm, còn ẩn chứa triết học tư tưởng, kỳ thật tự là lừa không ít người mà thôi, rõ ràng còn bay lên đến cao như vậy độ. Vì sao không nói kéo ship còn có hiểu ra nhân sinh thống khoái? Những cái kia Văn Hào cả ngày không sự sản xuất, đã biết rõ ở chỗ này thổi, không biết bao nhiêu thanh thiếu niên đều bị bọn hắn độc hại rồi. Phụ lòng phần lớn là người đọc sách, trượng nghĩa phần lớn là giết chó bối phận, chúng ta những này bị gạt tiền làm sao bây giờ, chỉ có thể là tự nhận không may sao. Đáng giận Văn Hào, không biết xấu hổ. Tất cả mọi người là nghiến răng nghiến lợi, bị những cái kia Văn Hào đám bọn chúng đề cử chọc tức, căn bản không cân nhắc cảm thụ của bọn hắn, còn tới này đề cử loại này vô sĩ sách vở, sợ người khác không biết. Mà tin tức này cũng nhanh chóng truyền đến lừa đảo giới trong đó, bị vô số dấu ở xã hội từng nơi hẻo lánh lừa đảo biết được, bọn hắn chứng kiến quyển sách này, cả đám đều như nhặt được chí bảo, phản phất đã tìm được tư tưởng hành động cương lĩnh giống như, như là tại trong bóng tối đã tìm được một tia chỉ dẫn chính mình tiến lên quang minh. Tông sư, đây tuyệt đối là mánh khóe biệt người giới tông sư, cỡ nào giàu có trí tuệ lời nói, mánh khóe biệt người tam thập lục kế, mỗi nhất kế đều ẩn chứa mánh khóe biệt người chân lý, bao hàm toàn diện. Chứng kiến quyển sách này, ta mới biết được chính mình trước kia thật là sống đến cẩu phía trên, cho rằng tùy tùy tiện tiện lừa gạt mấy cái phú hào, đạt được mấy trăm vạn vũ trụ tệ, coi như là rất giỏi, cả đời áo cơm không lo. Nhưng nhìn xem người ta tinh thần cảnh giới, đã bay lên đến vũ trụ độ cao, chuyện trò, tung hoành bể nghệ. Đây là bảo điển, là chúng ta lừa đảo giới vô thượng bảo điển, chỉ cần học hội một hai, nhất định có thế phú giáp một phương, áo cơm không lo. Dương Đông kích Tây, dùng khỏe ứng mệt, mượn đao giết người, bịa đặt, hoạt động ngầm, mượn gió bẻ măng vân, vân, đợi một tí, mỗi một đầu mưu kế đều là trải qua không biết bao nhiêu hành động lấy được kinh nghiệm, ta tự hồ chứng kiến một cái mánh khóe biệt người tông sư đi lừa gạt thiên hạ, lại lông tóc không tổn hao gì, đối phương thậm chí đều chưa thấy qua hắn mặt, trên người tiền sẽ không có. Để cho nhất ta bội phục hay là thứ 36 kế tẩu vi thượng kế, tình thế không ổn tựu được lập tức chuồn đi, đây không phải chạy trốn, mà là chiến lược tính lui lại. Dù sao dù cho bố cục lại nghiêm mật, làm việc lại chu toàn, cũng sẽ có ra ngoài ý muốn thời điểm, lúc này thời điểm không có lẽ cùng chết, mà là chiến lược tính lui lại, lại tập hợp lại, chỉ có sống sót, mới có thể tiếp tục làm một cái có tiền đồ lừa đảo. Mua, lập tức mua xuống quyển sách này, ngày đêm nghiên cứu. Nghe nói chỉ cần có thể đọc thấu quyển sách này, trở thành vũ trụ siêu cấp phú hào, thân gia hơn trăm ức cũng không phải chuyện khó khăn. Phần đông lừa đảo đều là vô cùng cảm động, đã đem quyển sách này cho rằng là bảo điển, như là thánh kinh giống như, ngày đêm nghiên cứu. Mà Hạ Bình ID Clon cùng Viễn Đông Thành mọi người điên cuồng cãi nhau, hơn nữa tin tức truyền bá, cũng làm cho năm đại tinh vực ngày càng nhiều người bình thường biết được rồi mánh khóe biệt người tam thập lục kế quyển sách này. Lừa mười mấy tỷ vũ trụ tệ siêu cấp lừa đảo ghi sách. Đến tột cùng bên trong đã viết cái gì đó. Nghe nói là cái kia đại lừa gạt vũ vô địch suốt đời mánh khóe biệt người kinh nghiệm. Giá cả có thế không rẻ, trọn vẹn 100 vũ trụ tệ. Không thể nào, coi như là bí tịch võ công cũng không có nhiều như vậy, hắn đây là muốn tiền muốn điên rồi. Dám khai ra như vậy giá cả, đủ để chứng minh cái kia vũ vô địch tự tin, cho rằng thật sự giá trị nhiều tiền như vậy. Ta ngược lại là cảm thấy một vốn cũng sẽ bán không hết, giá cả quá mắc, nếu như là 5 khối vũ trụ tệ, có lẽ ta còn có hứng thú. Phần đông người bình thường đều là biết được tin tức này, bọn hắn không có chơi qua Hạ Bình hợp lý, cho nên cũng không có như là Viễn Đông Thành người đối với Hạ Bình tiến hành hô đánh tiếng kêu giết, chỉ là cảm thấy vũ vô địch cái tên này có chút ấn tượng, là thứ lừa gạt rồi mười mấy tỷ vũ trụ tệ siêu cấp lừa đảo, có thế nhiều lắm là cũng chỉ có ý nghĩ như vậy rồi. Đối với như vậy lừa đảo ghi sách, rất nhiều người đều rất cảm thấy hứng thú, muốn biết bên trong đã viết cái gì, nhưng là 100 vũ trụ tệ giá cả thật sự là dọa lùi rồi không ít người. Có thế trừ đó ra, cũng có hy vọng mua quyển sách này người. Đại lừa gạt vũ vô địch sách mới mánh khóe biệt người tam thập lục kế, ngược lại là thoạt nhìn rất đại khí, cũng không biết đã viết mấy thứ gì đó. 100 vũ trụ tệ mà thôi, bất quá là món tiền nhỏ, mua lại nhìn xem. Hy vọng nội dung không để cho ta thất vọng, nếu không tất nhiên sẽ tìm cái kia vũ vô địch phiền toái. Những người này chính giữa cũng có không thiếu tiền, 100 vũ trụ tệ đối với bọn hắn mà nói, bất quá là chín trâu mất sợi lông mà thôi, tiện tay liền mua một tự. Cái này không đáng kể chút nào. Tuy nhiên những người này tại năm đại tinh vực chiếm cứ tỷ lệ tuy nhiên cũng không phải rất nhiều, nhưng là tại khổng lồ nhân số phía dưới, cũng làm cho mánh khóe biệt người tam thập lục kế quyển sách này lượng tiêu thụ điên cuồng gia tăng lên. 1 vạn tự, 2 vạn tự, 5 vạn tự, 10 vạn tự. Tiêu thụ mức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng, thoáng cái liền vọt vào đi Lưu Vân tinh vực hàng năm dễ bán sách bảng xếp hạng 1 vạn tên trong vòng. Hơn nữa bài danh vẫn còn điên cuồng gia tăng. Quá tuyệt vời. Kiệt Nhĩ Mã nghe được dưới tay mình báo cáo quyển sách này tiêu thụ số liệu, đều là vô cùng kích động lên, ngắn ngủn một ngày thời gian, lượng tiêu thụ đã phá 100 vạn, dễ bán làm cho người khác tức lộn ruột. Tuy nhiên hắn đối với quyển sách này lượng tiêu thụ cũng rất có tự tin, nhưng là cũng không nghĩ tới nóng nảy đến loại trình độ này. Bất quá sở dĩ có như vậy lượng tiêu thụ kết quả, cũng là bái Viễn Đông Thành mọi người ban tặng, nếu như không có bọn hắn trên nhảy dưới tránh, bốn phía càng quấy, như thế nào lại có nhiều người như vậy biết được, tuyên truyền hiệu quả thật tốt. Tiếp tục tuyên truyền, tăng lớn lực lượng tuyên truyền, mời các giới danh nhân đối với quyển sách này tiến hành lời bình. Kiệt Nhĩ Mã lập tức đối với dưới tay mình hạ đặt mệnh lệnh, tăng lớn đối với quyển sách này tuyên truyền độ mạnh yếu. Thậm chí hắn còn yêu cầu các giới danh nhân đối với quyển sách này tiến hành tuyên truyền, tin tưởng đã có những này danh nhân phụ trợ, nhất định có thể lại để cho quyển sách này danh khí nâng cao một bước. Cái này còn chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Mà Viễn Đông Thành người biết rõ tin tức này, lập tức vô cùng tuyệt vọng, rõ ràng bọn hắn đã tốn hao cực lớn khí lực đi ngăn cản quyển sách này dễ bán, không nghĩ tới ngắn ngủn một ngày thời gian ở trong, tiêu thụ số lượng đã phá trăm vạn. Cái này lại để cho bọn hắn kinh ngạc không thôi. Làm sao có thể? Tại sao phải phát sinh việc này? Không phải yêu cầu đi chống lại quyển sách này rồi sao? Vì cái gì còn có nhiều người như vậy mua sắm? Lập tức đã có người đi phẫn hô to, hơn nữa một quyển sách cũng phải cần 100 vũ trụ tệ a, tốn hao nhiều tiền như vậy đi mua một tự lừa đảo sách, trên thế giới tại sao có thể có nhiều như vậy ngu xuẩn? Hắn quả thực không cách nào lý giải, dù cho không có bọn hắn ngăn cản, giống như vậy đắt đỏ sách vở không có mua, mới là bình thường tưởng tượng, nhưng là bây giờ lại phát sinh loại tình huống này, thật bất khả tư nghị. Đại ca, ta trước kia vụng trộm mua quyển sách này, nhìn kỹ thoáng một phát, quyển sách này có thể dễ bán là chuyện rất bình thường, là thực chí danh quy A, tên khốn kia là có bản lĩnh thật sự đấy. Có người dám khái nói, xem hết quyển sách này về sau, ta mới phát hiện cái thế giới này khắp nơi đều là hố, nếu như tham lam lời mà nói, tất nhiên sẽ rơi lừa đảo bẫy rập trong đó, tổn thất tuyệt bút tiền tài, được ích lợi không nhỏ A. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng là cái kia Vũ Vô Địch đích thật là lừa đảo giới tông sư, người có tên cây có bóng. Thực sự không phải là hư danh nói chơi, chỉ có nửa thùng nước mặt hàng. Hắn biểu thị quyển sách này thực sự không phải là hư danh nói chơi. Đúng vậy, mánh khóe biệt người tam thập lục kế, mỗi một đầu mưu kế đều là kinh tâm động phách, làm cho người sợ, trực chỉ nhân tâm đại đạo, nhắm ngay nhân tính nhược điểm, khó lòng phòng bị a. Dễ dàng nhất mắt lừa không ai qua được mỹ nhân kế, trước kia ta đã bị một người tuổi còn trẻ Pretty Girl lừa gạt rồi, lợi dụng nàng 36 giây đem ta mê được ván đầu chuyển hướng, đem ta đưa đến một cái giá cao nhà hàng. Ăn một bữa giá trên trời bữa tối, kết quả lừa được ta một số tiền lớn, 3 tháng tiền lương không có, biết vậy chẳng làm a. Mỹ nhân kế tính toán cái gì, khổ nhục kế mới là để cho nhất người biệt khuất đấy, lợi dụng chúng ta đồng tình tâm kiếm tiền, hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện cho tiền đi ra ngoài, khó lòng phòng bị a. Mỹ nhân kế thêm khổ nhục kế mới là không, nhất địch đấy, có một mỹ nữ trẻ tuổi đã từng ở trước mặt ta khóc lóc kể lể, nói trong nhà mình nghèo, có 2 cái ốm đau tại giường cha mẹ, còn có 3 cái đệ đệ. 2 cái muội muội muốn lên học, gào khóc đòi ăn, cả nhà chỉ có một mình nàng tại công tác, kết quả ta cảm động đến rơi lệ đầy mặt, trên người tiền tự toàn bộ không có, về sau mới biết được cái kia căn bản là nữ lừa đảo, là người dối trá. Muốn ta nói, đáng sợ nhất chính là liên hoàn kế, một vòng tiếp theo một vòng, cho ngươi nhập bộ đồ, chờ ngươi phát hiện thời điểm, đã sớm lâm vào bẫy rập trong đó, không chỗ có thể trốn. Đậu xanh rau má, tên khốn kia đến tột cùng là lừa bao nhiêu nhân tài có như vậy hiểu biết chính xác, thật là đáng sợ. Đoán chừng lừa gạt chúng ta chút tiền ấy, chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi. Trên thực tế đây là chúng ta nhân tâm tham lam, nếu như không tham lời mà nói, tuyệt đối sẽ không mắc lừa. Nói được so hát đơn giản, nếu như không tham, đây là người sao? Viễn Đông Thành người cảm khái liên tục, biểu thị quyển sách này người bọn hắn mở rộng tầm mắt, trên thế giới rõ ràng còn giống như loại này loại phồn đa lừa gạt thủ đoạn, làm cho người sợ a. Nhìn thấy đám người này tại nhiệt liệt thảo luận, lập tức đã có người phẫn nộ kêu to. Cái này mẹ nó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không phải nói cho các ngươi biết, đánh chết cũng không thể mua cái này lừa đảo sách đấy sao? Hiện tại các ngươi rõ ràng cả đám đều xem qua rồi, chẳng lẽ đều mua sách của hắn hay sao? Lại cho cái thằng kia đưa tiền, các ngươi còn có, hay không một điểm tôn nghiêm, có hay không một điểm cốt khí? Hắn giận điên lên, trước kia còn tưởng rằng ở đâu xảy ra vấn đề gì, không nghĩ tới người một nhà đầu tiên tự làm phản, chạy tới mua cái kia lừa đảo sách, trên thế giới còn có như vậy đạo lý sao? Cái này. Chủ yếu tự là chúng ta nghĩ muốn hiểu rõ cái kia lừa đảo đến tục cùng đã viết chút gì đó này nọ đi ra. Đúng vậy, không có biện pháp, hay là hiếu kỳ. Cái gọi là biết mình biết người mới có thể bách chiến bách thắng, nếu như không biết cái kia lừa đảo tình huống, chúng ta thì như thế nào có thể chiến thắng hắn. Nói không sai, Cao Minh A, bất quá những lời này tự hồ cũng là xuất từ quyển sách kia A. Huynh đệ, xem ra ngươi đọc sách cũng rất cẩn thận, những này mưu kế thực hành điều kiện tiên quyết. Chính là đối với chính mình lừa gạt người rõ như lòng bàn tay, như vậy ra tay mới có thể bách chiến bách thắng, cái này quả nhiên là chân lý, chuyện thế gian cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Không nghĩ tới huynh đệ ngươi rất có ngộ tính a, xem một lần tự lý giải rồi. Không không không, ngu dốt được rất đâu rồi, ta nhìn mười mấy lần mới ngộ ra một điểm đạo lý. Một đám người sắc mặt hết sức khó xử, thập phần không có ý tứ, nhưng là nói ra sách nội dung, lại bắt đầu hưng phấn thảo luận. Xem cái rắm. Người nọ giận điên lên, mua cái kia lừa đảo sách coi như xong, rõ ràng còn nhìn mười mấy lần, đây không phải trúng rồi tiểu tử kia độc sao. Giờ phút này, Lăng Vân phái tòa nào đó ngọn núi, một chỗ khuê phòng, Diệp Mộng Giao đang cùng phần đông tỷ muội video nói chuyện phiếm. Lợi hại, cái này Vũ Vô Địch không hiện ra tắc thì dùng, vừa xuất hiện tựu kinh thiên động địa, rõ ràng đã viết một quyển sách đi ra, khiến cho phần đông văn hào đều là hắn chỗ dựa, thật sự là không thể tưởng tượng. Căn cứ ta được đến tin tức, quyển sách này lượng tiêu thụ đã vượt qua 300 vạn. Ohmi Thượng Đế, lượng tiêu thụ vượt qua 300 vạn, dựa theo quyển sách này đơn giá, tối thiểu bán đi 300 triệu vũ trụ tệ, quá khoa trương. Bất quá tựu là cái viết sách đấy, rõ ràng tùy tùy tiện tiện có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, chúng ta vất vất vả vả chém giết hung thú, bốn phía đi bí cảnh mạo hiểm, đều chưa hẳn có thể kiếm được nhiều như vậy. Có thể nói đi thì nói lại, đến tột cùng đã viết cái gì đó, tại sao lại tiêu thụ như thế nóng nảy? Phần đông khuê mật đều là líu ríu nghị luận, các nàng đều là cảm thấy chuyện này phát sinh thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, thậm chí còn cảm thấy phải hay là không cái kia Vũ Vô Địch cho ngũ đại tinh vực người rơi xuống cái gì ác độc nguyền rủa, mới có thể làm cho bọn hắn không thể không mua sắm sách vở. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.